Chương 1621, hệ dạ sở cùng đông, thay phiên kỳ. Ngươi là lần trước người kia đông thấy rõ người tới sau đó, cả người cũng không tốt, thế nhưng nói thật, nàng vẫn chưa như thế nào khẩn trương. Bởi vì đã biết đối thủ cường đại, cho nên khi nhìn rõ Lưu Húc mặt cùng cái kia chiêu bài thức nụ cười lúc, đông trên cơ bản đã bỏ đi. Cái này cách làm thật sự là quá sáng suốt, nếu không thì trước tiên phải ra tay khuất phục nàng, mà không phải giống như bây giờ tâm bình khí hòa nói. Ồ, không ngờ tới đông tiểu thư lại vẫn nhớ kỹ ta, thực sự là quá vinh hạnh. Lưu Húc nhìn đông, nàng toàn thân quần áo nón nảy dán cảm ứng điện cực phục trang, trên đầu mang cực giống thai mèo cơ giới đồ trang sức. Đông tuy là còn chỉ là một 14 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng nàng nhưng là phụ nở rổ bạt lộ tình báo chiến người phụ trách, là một cái phi thường ưu tú thao túng tay. Khát cầu người nhà cùng bạn chơi thiếu nữ, ta tới đón ngươi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Lưu Húc trên mặt lộ ra có chút nụ cười quỷ dị, về phần hắn đang cười cái gì, cái này liền không phải rõ ràng. Lúc đầu hắn lẻn vào Thiên Vương Châu đệ trường số 1 giáo mục tiêu nhân vật không phải đông, thế nhưng như là đã gặp, vậy thuận tiện cũng cùng nhau thu vào Thủy Tinh Cung được rồi. Cái gì ngươi nói cái gì? Người nhà bạn chơi đông trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, tựa như một con bị đạp cái đuôi tiểu miêu. Nàng từ nhỏ đã là một người cô độc, mà đông hư không, là có thể chế tạo có thể viễn trình điều khiển từ xa tượng người vô lên quét hình máy móc, cũng từ mặt bên thể hiện nội tâm của nàng thế giới. Đối mặt loại này tiểu cô nương, Lưu Húc trên cơ bản thuộc về một chảo một cái chuẩn, đương nhiên coi như đối tượng đổi thành ô u mã hạ dù cả cũng không còn thấy hắn thất thủ không phải uy. Đông ngươi và hắn trò chuyện cái gì tinh thần a, có điểm ý thức nguy cơ có được hay không? Người này nhưng là giết xảo tà nhân, hắn xuất hiện tại trường học của chúng ta, một phần vạn hắn là muốn ám sát tập, làm sao bây giờ? Xì nổ mì dạ hệ dạ sở vì đông an toàn, thao túng xe đẩy thật nhanh vào tới, bất quá ở tiến lên phía. Nàng chẳng lẽ không phải trước suy tính một chút mình và đối phương trong lúc đó cái kia lực lượng khổng lồ hồng câu sao? Lưu Húc nhìn trước mắt cái này phu nở rổ bạt lộ chủ chiến lược một trong, hiếu động, khỏe mạnh cùng chán ghét chịu thua xe đẩy thiếu nữ, trong mắt lóe lên một vui mừng cùng đông tích. Xì nổ mỹ giả hệ giả sơ bình thường sẽ tự hành lấy xe đẩy chung quanh hành động, thừa hành độc lập chủ nghĩa, không thích tiếp thu người khác trợ giúp. Thực sự là được người ta yêu thích tính cách đâu? Lưu Húc sở cùng với chính mình cảm, tự lẩm bẩm. Xì nổ mỹ giả hệ giả sở có thể không để ý nhiều như vậy, cầm trong tay một cây cùng loại can gì đó chợt đập tới. Nhìn đập tới gậy gộc, Lưu Húc biểu thị không có áp lực chút nào, thân thể hơi một bên hiện lên xì nổ mỹ giả hệ giả sở trong tay một côn. Nhìn xì nổ mỹ giả hệ giả sở, Lưu Húc tùy ý tự tay bắt tới. Tay hắn vô nhẹ nhẹ rơi xì nổ mỹ giả hệ giả sở gậy gộc, sau đó nắm đối phương tay nhỏ bé tùy ý xé ra, trực tiếp đem còn ngồi trên xe lăn xì nổ mỹ giả hệ giả sở kéo lên. Lưu Húc đem xì nổ mì giả hệ giả sở cả người trực tiếp kéo vào trong lòng, tay kia ôm lấy nàng sáng loáng cằm, cười nói, không nên kêu người cứu mạng à, cẩn thận ta sẽ khi dễ ngươi. Xì nổ mì giả hệ giả sở lúc này mới ý thức tới mình và Lưu Húc trong lúc đó cái kia chênh lệch thật lớn, đối với mới có khả năng là có thể cùng cầm trong tay hư không đại kiếm ô u mạ sủ giao thủ người, nàng đối với Lưu Húc công kích, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến Lưu Húc ôm lấy xì nổ mì giả hệ giả sở cầm thời điểm, xe đẩy thiếu nữ mới phản ứng được, chính mình không nên xông lên tìm hắn liều mạng, bởi vì này dạng làm căn bản cứu không được đông, ngược lại sẽ đem mình cũng rơi vào đi. Nàng nhất lý trí cách làm hẳn là lập tức ly khai, lợi dụng nhờ nờ giờ giờ ạ vở chiến đấu cùng hô hoán những người khác. Thế nhưng các lộ ủy chữa xì nổ mì giả hệ giả sở nghị thông suốt điểm này thời điểm đã quá muộn. Lúc này xì nổ mì giả hệ giả sở cùng Lưu Húc thân thể đã không hề khoảng cách có thể nói, cho đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình mặt đã hầu như liền ở đối với phương đi hệ nở trước. Lần này hệ giả sở dễ rùa được càng là đại lực, không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ. Mà nhìn xe đẩy nữ hải xì nổ mì giả hệ giả sở dễ rùa lợi hại hơn, Lưu Húc nụ cười trên mặt trở nên càng để cho người không đoán ra. Quả nhiên, cùng hắn nhớ giống nhau. Ở một bên đông chứng kiến tỉ muội tốt của mình bị bắt liêu chi phía sau, nhất thời phản ứng kịp, nóng ruột phía dưới ngay cả mình võ biến hóa đều quên, bay thẳng đánh tới giải cứu của nàng hảo tỉ muội. Lưu Húc nhìn đông giống như miêu giống như chuẩn bị chạy tới, quyết định giúp nàng một tay, buông lỏng ra ôm lấy xì nổ mì giả hệ giả sở cảm tay trái, một tay ném ra, cuốn lấy đông thân thể, sau đó mãnh lực xé ra. Đông chỉ cảm thấy thân thể bị một cây màu đỏ roi ra cuốn lấy cũng mất đi hành động năng lực, sau đó trên roi truyền đến một cổ cự lực. Lưu Húc trực tiếp đem bay tới đông kéo tới hắn bên kia trong lòng, mà mới vừa bay tới đông ở vừa kinh vừa sợ phía dưới, nhịn không được mở miệng liền thét chói tai. Hiện tại được rồi, Lưu Húc hai cái tay, một tay ôm một con muội tử. Trong lòng hai muội tử, một tả một hữu, tốt không phải khoái hoạt. Nhìn lại vẫn còn ở thét chói thai đông, Lưu Húc tà cười một tiếng, nói ra, chuyện giữa chúng ta, nếu là kinh động những người khác sẽ không tốt. Tay trái hơi dùng sức đem trong ngực đông ấn vào tới chút, sau đó ở đông khiếp sợ trong ánh mắt, Lưu Húc trực tiếp há to miệng một cái, đem đông nết lên vững vàng ngăn chặn. Mà nhìn cái này có chút lọ lì tiểu cô nương tại hắn kịch bên trong, sắc mặt từ kinh ngạc trở nên phẫn nộ, từ phẫn nộ trở nên ngượng ngùng, Lưu Húc nhất thời bị mẹ đến rồi. Nhìn đông bộ dáng khả ái kia, Lưu Húc quả quyết tăng mạnh tiến công mà bên kia, xí nộ mị giả hệ giả sở cũng trong khiếp sợ thức dậy, tuy là Lưu Húc cường đại nàng cũng có thấy qua, thế nhưng xem cùng với chính mình hảo tỷ muội cư nhiên ở trước mặt mình cùng cái tên kia đang kịch liệt kịch, tim của nàng đập không ngừng ra tốc, mặt đỏ tới mang hai. Nhìn bị hôn cả người phát run đông, xì nộ mị giả hệ giả sở tức giận nhìn đưa nàng ôm vào trong ngực nam nhân, nói ra, uy, ngươi mau buông ra đông, nếu không ta cần phải kêu người. Thực sự là uy hiếp sao? Lưu Húc nghe vậy hơi ngẩn ra, toàn lại phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn buông lỏng ra đông. Kỳ thực xì nộ mị giả hệ giả sở kêu không phải kêu người cũng không đáng kể, chủ yếu là của nàng cái này uy hiếp nhưng thật ra là sảm sở nàng cơ hội tốt. Nhìn tay phải ôm vào trong ngực xì nộ mị giả hệ giả sở ánh mắt phẫn nộ. Lưu Húc trong mắt lóe lên một thâm ý, cũng không nói chuyện, dứt khoát dùng mới vừa hôn hết đông miệng ở xì nổ mì dạ hệ dạ sở không hề chuẩn bị tình huống bên dưới đưa nàng nết lên bắt được.